Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33, chẳng lẽ là tưởng mời chào nàng? Trần Hủ càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Hoàng tộc cùng Vân Đồ đối lập sớm đã là mọi người đều biết sự. Bao nhiêu lần hoàng tộc có thể nhất thống server là lúc. Đều là Vân Đồ đứng ra làm cho bọn họ nỗ lực hủy trong một ceremony mà sở song nghi như vậy một. Cái ở chủ thành thành công đánh chết hoàng triều. Cấp hoàng tộc nan kham cao thủ. Bị Vân Đồ xem ở trong mắt. Cũng là thực bình thường sự tình. Hắn lúc này mới có điểm hối hận cảm xúc. Đại khái là thân ở địa vị thay đổi làm hắn quá mức tự đại. Sư tử vô thỏ thượng đem hết toàn lực đạo lý hắn lại không phải hiện tại mới biết được. Lúc trước nếu hoàng triều tưởng đối sở song nghi động thủ, hắn nên tận lực đem cái này người chơi bóp chết ở nôi bên trong. Không nghĩ tới ngược lại bọn họ hoàng tộc đương đối phương đá kê chân. Mà hiện tại, nếu là đối phương thật sự đáp thượng đường thời này tuyến gia nhập Vân Đồ, sẽ cấp đối phương mang đến cực đại trợ lực, mà bọn họ đối phó cái này lại nhiều lần cấp hoàng tộc không mặt mũi người chơi nữ cũng càng thêm bó. Tay bó chân, hắn tự biết chuyện này là chính mình làm sai. Bởi vậy ở hoàng triều trước mặt tư thái phóng đến cũng phi thường thấp. Hoàng thiếu, ta sẽ tiếp tục đi hỏi thăm tình huống. Nếu là nàng thật sự gia nhập Vân Đồ, cũng coi như là chuyện tốt. Hoàng triều cười lạnh, liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Như thế nào cái hảo pháp? Trần Hủ nói, nàng cùng Vân Đồ đều là chúng ta yêu cầu đối phó đối tượng. Hợp hai làm một chẳng phải giảm bớt chúng ta phiền toái. Hoàng triều bị hắn như vậy vừa nói. Trong lòng cũng hết giận một chút. Trần Hủ thừa thắng xông lên. Chúng ta trước mắt nhiệm vụ vẫn là tận lực tăng lên băng chúng thực lực. Rốt cuộc 90 cấp mới mãn cấp. Mà về sau nhất định sẽ đẩy ra đoàn bổn. Giống như vậy 5 người tiểu bổn đầu giáp chỉ là nghe tới dễ nghe thôi. Hàm kim lượng cũng không có như vậy cao. Sở song nghi lại nói tiếp bất quá là cái độc hành hiệp. Bên người nàng tiểu đội đội viên đến tột cùng là cái gì trình độ chúng ta trong lòng biết rõ ràng. Đến nỗi Vân Đồ, bọn họ khuyết thiếu vu em đã là mọi người đều biết sự tình. Ở đoàn bổn phương diện thực lực cũng không xuất chúng. Tới lúc đó, chúng ta lại cùng bọn họ ganh đua cao thấp, hoàng triều tính cách kém là thật sự. Bất quá Trần Hủ đi theo hắn bên người như vậy nhiều năm. Đã sớm đem minh bạch hắn mạch đập, hắn này phiên nói ra tới. Một phương diện làm thấp đi sở song nghi cùng Vân Đồ. Về phương diện khác triển vọng tương lai rầm rộ, đương nhiên làm hoàng triều tâm tình khôi phục không ít. Hắn thu hồi vũ khí, đối bên người vây quanh bang chúng khoát tay. Được rồi. Đều đi luyện cấp đi, các bang chúng chia làm tiểu đội tiến vào luyện cấp khu. Hoàng triều bên người còn đi theo mấy cái bang hội cao thủ. Cứ việc hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn lại yên lặng tăng mạnh bên người phòng hộ. Này trên thực tế là tại hành động thượng biểu đạt đối sở song nghi kiêng kỵ. Sao hoàng tộc hết thảy, sở yêu cùng đường thời còn cũng không cảm kích, mà trên thực tế... Hai người cũng chưa bao giờ đem hoàng triều để ở trong lòng. Sở yêu là cho rằng đối phương đối chính mình cũng không thể tạo thành cái gì uy hiếp. Rốt cuộc nàng là vô pháp sợ hãi một cái từng bị chính mình nhất chiêu giết chết người. Mà đường thời làm vẫn luôn cùng hoàng triều đối lập người liền càng là sẽ không đem hắn để vào mắt. Ít nhất cho tới bây giờ, hoàng tộc cũng không có thắng quá hắn chẳng sợ một lần. Bọn họ tới chủ thành mục đích kỳ thật thực bình thường. Chính là đơn thuần bổ sung nhu yếu phẩm ni đường thời sẽ chủ nghệ. Bọn họ có thể không mua đồ ăn, nhưng là gia vị còn cần mua, mà dược phẩm linh tinh cũng không thể thiếu. Cứ việc luyện cấp tiểu quái cũng không sẽ cho bọn họ tạo thành thương tổn. Nhưng nội lực hồi phục quá chậm, bọn họ chỉ có thể dùng hồi xuân đan. Nếu không chỉ dựa vào bình thường công kích luyện cấp là không hiện thực. Đúng vậy, hai người kia chuẩn bị ở nhàn rỗi thời gian đi cùng nhau luyện cấp bằng hơn nữa. Ở luyện cấp đồng thời, đường thời còn tự cấp sở yêu bổ hiện thực các loại thường thức. Bổn hẳn là cửu biệt gặp lại tình lữ lẫn nhau tố tâm sự tình tiết. tới rồi bọn họ này liền thay đổi mùi vị. Cũng có lẽ là bởi vì hai người quen biết thời gian lâu lắm. Sớm đều đã thói quen loại này bình đạm như nước ở chung phương thức. Nếu là có thay đổi có lẽ còn sẽ không được tự nhiên. Chờ tới rồi buổi tối, hai người đầu tiên là ăn đường thời làm cá nướng. Sau đó cầm tay đi Nguyệt Lão Miếu. Quả nhiên lần này, Nam Quỷ xuất hiện, đường thời đi lên trước, đem ngọc bội đặt ở Nam Quỷ trước mặt. Liền thấy kia Nam Quỷ phảng phất rốt cuộc có thể nhìn đến bọn họ giống nhau. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm lại đây. Các ngươi, tìm được Vân, Nương, đường thời nói, chúng ta xác thật gặp được nàng. Này khối ngọc bội cũng là nàng vẫn luôn bên người phóng kia Nam Quỷ sầu thảm cười. Nếu, thật là như thế, ta, lại có thể nào biến thành, hiện tại dáng vẻ này. Hắn đem kia ngọc bội tiếp nhận tới, không biết dùng loại nào phương thức, liền thấy ngọc bội hóa thành cho bụi. Sở Yêu nhìn Nam Quỷ, trầm giọng nói, nếu ngươi thật là như vậy ý tưởng, đối chúng ta liền không phải là loại thái độ này, ngươi nói vậy cũng có thể đoán ra năm đó chân tướng. Vân Nương vẫn chưa ruồng bỏ các ngươi lời thề, tương phản, nàng nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử, Nam Quỷ trong mắt ma chơi lập lòe. Quả nhiên như thế, ta tuy là nàng thân chết, nhưng lại hy vọng nàng có thể cả đời bình an hỉ nhạc. Ai biết, sớm biết như thế, ta tình nguyện sớm chút từ bỏ, hắn hỏi. Các ngươi nếu gặp được nàng, cũng biết nàng hiện giờ như thế nào. Sở Yêu cùng đường thời liếc nhau, bọn họ lại không thể nói Vân Nương biến thành phó bản boss. Hơn nữa, dựa theo phó bản cốt truyện tới nói. Vân Nương hẳn là tiêu trừ chấp niệm biến mất mới đúng. Sở Yêu châm trước một chút, nói, nàng tự nhiên là đi nàng nên đi địa phương, Nam Quỷ lại không trách nàng cố lộng huyền hư. Mà là gật đầu nói, ta hiểu được, hắn đối hai người nói, ta biết các ngươi tới nơi này ý đồ, chỉ là này trong miếu hương khói thưa thớt, các ngươi nếu nghĩ đến thường mong muốn, nhưng đi trước chủ thành tìm kiếm cơ duyên, nói xong. Hắn thân ảnh cũng dần dần biến mất, Sở Yêu quay đầu nhìn về phía đường thời, đây là làm chúng ta đi chủ thành chạm vào vận khí. Đường thời gật đầu, có lẽ, ta sớm nên nghĩ đến, này phá trò chơi hiện tại còn không có xuất hiện kết duyên hệ thống. Ta phỏng chừng là phải có người chơi làm xong nhiệm vụ mới có thể mở ra. Nếu chúng ta đã được đến manh mối, đơn giản liền tiếp tục làm đi xuống. Ta phỏng chừng làm trong trò chơi đệ nhất đối kết duyên người chơi. Hẳn là sẽ có khen thưởng, Sở Yêu nhẹ chào. Này nhưng một chút đều không giống như là giang hồ sẽ làm sự. Ta còn nhớ rõ ta hai lần phó bản đầu sát đều là miệng khen thưởng đâu, đường thời cười nói. Liên tính phía trước không có, ta cũng sẽ làm cho bọn họ hơn nữa, hai người lại lần nữa trở lại chủ thành. Chủ thành ban đêm người cũng không thiếu. Rộn ràng nhốn nháo, nơi này cũng không có cấm đi lại ban đêm, người chơi sống về đêm vừa mới bắt đầu. Sở Yêu cùng đường thời đi cùng một chỗ, chuẩn bị tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một chút, sau lưng tiếng xé gió truyền đến. Sở Yêu lập tức hướng bên cạnh một trốn, liền thấy một mũi tên gặp thoáng qua, nàng quay đầu lại nhìn lại, mũi tên phóng tới chỗ bóng người chợt lóe mà qua. Chương 46 người này tốc độ nhưng thật ra mau. Nếu không phải nàng phản ứng nhạy bén, thay đổi một người khác, có lẽ thật có thể bị đắc thủ cũng nói không chừng. Chỉ là đối phương vẫn chưa thương đến nàng, nàng tự nhiên vô pháp biết được người nọ ai đi, ở mênh mang biển người chung tìm một cái không biết tên người nói dễ hơn làm. Nàng cũng phản ứng lại đây người nọ chọn ban đêm động thủ nguyên do. Một là ban đêm chủ thành người nhiều, bản thân buổi tối chơi trò chơi người chơi liền nhiều, hơn nữa rất nhiều ban ngày luyện cấp người buổi tối cũng trở về thành nghỉ ngơi. Như vậy khiến cho hắn thực dễ dàng lẫn vào đám người. Trong thành bộ khoái tuy nói có thể nhanh chóng tỏa định giết người người chơi, nhưng là bọn họ đuổi tới hiện trường cũng là yêu cầu thời gian. Trong đó có một cái thời gian kém. Nếu không lúc trước nàng giết người xong liền chạy không được. Nhị là buổi tối giết người so ban ngày càng thêm ẩn nấp. Hơn nữa rất nhiều người luyện một ngày cấp. Buổi tối là bọn họ nhất mỏi mệt thời điểm Mani rơi trên mặt đất mũi tên còn chưa bị đổi mới. Đường Thời nhặt lên tới nhìn thoáng qua, nói, tụ tiễn, là ẩn diệu đường người, hắn tuy trên mặt không hiện. Nhưng mắt trầm như mực, Sở Yêu lại không bỏ trong lòng, mà là nói, các ngươi môn phái người sẽ đồ vật thực tạp sao? Đường Thời cười nói, bản thân chính là lấy đường môn vì nguyên hình đắp nạn môn phái. Từ Gia Thiết Thượng liền cùng mặt khác mấy cái môn phái không giống nhau. Ẩn diệu đường có một chỗ gọi là thiên cơ các, có thể ở bên trong học tập chế tác rất nhiều tiểu ngoạn ý, Đường Thời khéo tay Sở Yêu là biết đến. Kiếp trước đối phương liền từng đưa cho nàng rất nhiều chính hắn làm tiểu đồ vật. Nhưng là mặc kệ trải qua bao nhiêu lần, nàng đều sẽ phi thường kinh hỉ. Trò chơi này tự do độ như vậy cao, ngươi khẳng định cũng có thể làm rất nhiều đồ vật. Đường Thời nói, đương nhiên, hắn tay vừa lật, trong tay liền nâng một quả nhẫn ban chỉ, là thực cổ xưa hình thức, nhưng là chi tiết chỗ lại có vẻ tinh xảo cực kỳ. Sở Yêu trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, nàng duỗi tay đem nhẫn ban chỉ cầm lấy tới, nhẹ ấn một chút mặt trên làm trang trí mễ châu, quả nhiên một quả tế như lông châu ngân châm hiển lộ ra tới. Nàng buồn cười, kỳ thật ta đã sớm tưởng nói, chúng ta lần đầu tiên tương ngộ thời điểm ta bất quá 5 tuổi. Ngươi liền đưa ta như vậy một cái lễ vật, ta mang về thời điểm cùng cha ta khoe ra. Cha ta thiếu chút nữa không bị làm sợ, lúc ấy nàng vì cảm tạ Đường Thời. Tặng hắn một con ngọc thạch điêu khắc mà thành tiểu bạch thỏ. Đó là nàng quá sinh nhật khi thu được một kiện phi thường thích lễ vật. Cũng không biết Đường Thời nghĩ như thế nào. Tặng nàng một quả nhẫn ban chỉ, liền cùng hiện tại trên tay nàng cái này giống nhau như đúc. Hơn nữa bên trong ngân châm còn tôi độc, dưới ánh mặt trời có thể nhìn đến ẩn ẩn lục quang. Nàng tổng cảm thấy, mặt sau nàng cha đối Đường Thời mọi cách làm khó dễ. Nhất định là bởi vì khi đó cho nàng cha lưu lại ấn tượng quá kê monster người bình thường sẽ cho. 5 tuổi tiểu nữ hài một kiện tôi độc sát thương tình ám khí sao? Đường Thời cũng cười một chút, nói, này cái nhẫn ban chỉ là ta làm đệ nhất kiện ám khí. Lúc ấy cũng không biết như thế nào liền đưa cho ngươi, hắn đem đồ vật đưa ra đi sau. Kỳ thật cũng thực kinh ngạc, chính mình thế nhưng sẽ đem như vậy có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật đưa cho một cái chưa từng gặp mặt nữ. 2. Bất quá chờ đến hai người sau lại ở bên nhau, lại đi hồi tưởng, thế nhưng cảm thấy vận mệnh chú định đều có ý chơi. Sở Yêu lại đem học được điêu khắc cái này kỹ năng đề thượng nhật trình. Liên tính không thể giống Đường Thời như vậy diệu thủ, ít nhất có thể điêu ra cái bộ dáng mới hảo. Đường Thời nếu đều đem kiếp trước lần đầu tiên đưa cho nàng lễ vật lại một lần đưa đến tay nàng. Chung, nàng tổng nghĩ cũng muốn dùng tương đồng phương thức hồi báo hắn. Nàng hạ quyết tâm, lần này nàng muốn đem đồ vật ở hiện thực làm ra tới mới hảo. Như vậy càng có kỷ niệm ý nghĩa, đem việc này đặt ở một bên. Nàng nói, đúng rồi, ngươi lúc trước không phải cũng là tiếp nhiệm vụ mới đến giết ta sao? Đường Thời gật đầu nói, bất quá cái kia nhiệm vụ ta đã từ bỏ. Lần này phỏng chừng là lại có người tuyên bố ủy thác đi, Sở Yêu nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, Hoàng Triều nếu thật sự tưởng đối phó ta, trực tiếp sử dụng chiến thuật biển người là được, chẳng sợ ta lại lợi hại, cũng không có khả năng đưa bọn họ bang hội người toàn giết sạch, nàng thuộc tính vẫn là người chơi. Bình thường, lại không có hóa thân boss, Đường Thời cười nhạo một tiếng. Mới vừa rồi hắn hẳn là cũng nhìn đến chúng ta hai người đi cùng một chỗ. Phòng trừng này đây vì ngươi gia nhập Vân Đồ. Hắn không nghĩ đối Vân Đồ động thủ, nhưng lại không bỏ xuống được khẩu khí này. Cũng không phải là muốn đi ẩn diệu đường phát nhiệm vụ. Sao có thể dẫn người lại đây tìm ngươi? Trừ phi hắn tưởng ở trên diễn đàn bị tiếp tục đàn trào, hắn lấy ra giấy viết thư. Ta cấp Đại Hàn phát cái bồ câu đưa thư đi, hỏi một chút là chuyện như thế nào, ta cũng thật lâu không hồi môn phái, không trong chốc lát. Đại Hàn hồi âm liền tới đây, Đường Thời mở ra vừa thấy, liền biểu tình cũng chưa biến, có người ở Ẩn Diệu Đường tuyên bố ủy thác, cũng không nhất định phải ngươi mệnh, cho ngươi tìm điểm phiền toái cũng có thể, Sở Yêu cười nói. Kia chính là có chút khó khăn, nàng xác thật không thể tưởng được sẽ bị người như thế nào tìm. Phiền toái, này không phải tự phụ, mà là đối tự thân thực lực tự tin. Huống chi, nàng bên người còn có một cái Đường Thời. Không khách khí nói, bọn họ hai người tưởng ở trong trò chơi đi ngang đều không khó đi. Chỉ là nàng không phải cái loại này ngang ngược người thôi. Cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Hai người tùy tiện tìm gian khách điếm nghỉ ngơi. Đãi ngày hôm sau sáng sớm, hai người cùng nhau ở chủ thành truyền, xem có thể hay không tìm được manh mối. Vị kia y thư sinh cấp nhắc nhở quá mơ hồ, chỉ điểm danh một cái địa điểm, chính là chủ thành lớn như vậy, bọn họ như thế nào biết cái gọi là cơ duyên là cái gì đâu. Hai người ở mấy cái trên đường đi dạo một vòng, vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện, một lần nữa trở lại nguyên điểm, Sở Yêu nhíu mày nói, chủ thành có chỗ nào là cùng kết duyên có quan hệ sao? Đường Thời biểu tình cũng không thoải mái. Ta đi tra xét tư liệu, phát hiện phía trước hai lần nội trắc cũng đều không có cùng kết duyên có quan hệ tin tức hoặc là nhiệm vụ, Sở Yêu thở dài. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chạm vào vận khí sao? Chính là nàng vận khí cũng không tốt à. Hai người chậm gì gì ở trên phố vừa đi vừa tưởng nên làm cái gì bây giờ? Sở Yêu vốn định nói ra nếu không liền trước đem kết duyên sự phóng một phóng. Chính là nhìn đến Đường Thời nghiêm túc biểu tình lời nói đến bên miệng lại nuốt đi trở về. Thôi, hắn nếu tưởng kết duyên, bồi hắn lại như thế nào? Đem tâm tư buông, Sở Yêu mới phát hiện Đường Thời vẫn luôn đều lôi kéo chính mình tay đi ở trên đường. Tức khắc trên mặt liền có chút nhiệt, cứ việc nàng đi vào thế giới này thời gian không tính đoạn. Cũng rõ ràng hiện tại người biểu đạt cảm tình phương thức càng thêm rõ ràng mở ra. Trong trò chơi thường xuyên nhìn đến cả trai lẫn gái lôi kéo tay đi. Nhưng là phóng tới trên người mình, nàng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng. Đây là dĩ vãng vài thập niên quan niệm tạo thành, làm nàng lập tức thay đổi rất khó. Bất quá nàng xác ở nỗ lực thích ứng. Từ nàng không đem Đường Thời tay vứt ra đi là có thể đã nhìn ra. Nàng bất quá là trong lòng rối rắm một chút, liền tùy hắn đi, chính tùy ý đi tới. Cách đó không xa thoạt nhìn lại rất náo nhiệt, bên người còn có người chơi ở hướng bên kia chạy, đem một cái phố đổ đến chật như nêm cối. Nàng nghi hoặc nói, phía trước là làm sao vậy? Đường Thời mở ra giao diện, phiên một chút phụ cận kênh, nói, hình như là có NPC tự cấp nữ nhi vứt tú cầu chiêu thân. Người chơi đều là tới xem náo nhiệt, Sở Yêu kinh ngạc nói. Chẳng lẽ trò chơi này người chơi còn có thể cưới NPC sao? Đường Thời nói, hẳn là không thể, bất quá bị lựa chọn nói không chừng sẽ có đặc thù nhiệm vụ đâu. Cho nên đều tới chạm vào vận khí, Sở Yêu buông tay. Vận khí đã trở thành ta ghét nhất từ, chỉ cần cùng vận khí dính dáng, liền cùng ta vô duyên, nàng lời này mới vừa nói xong. Dư quang liền nhìn đến một cái màu đỏ tơ lụa truyền thành tú cầu từ nơi xa bay tới. Hết chương.